Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha của nữ phụ là một bậc đại năng của tiên phủ, nhưng mẹ nàng chỉ là một phàm nhân không có linh căn, chế. Tê không lâu sau khi sinh nàng do bị yêu ma trả thù cha nàng. Nàng từ nhỏ đã yếu đuối bệnh tật, con gái của chủ tiên phủ 3-4 tuổi đã có thể hấp thụ linh khí vào cơ thể. Nữ chính Ôn Nhan thậm chí khi mới sinh ra đã có thể thu thập linh khí của trời đất cho mình. Nhưng còn nàng thì đến mười mấy tuổi phải nhờ cha giúp đỡ mới vừa vặn hấp thụ được linh khí, có được danh hiệu chính thức của đệ tử vô tranh tiên phủ. Do sự chênh lệch về thể chất và tu vi, tính cách u ám của nàng đã hình thành. Nàng ghét mẹ mình đã qua đời sớm, thường xuyên vì ghen tị mà làm những chuyện khiến người khác không biết làm sao. Cuối cùng làm mất mặt người thân, cũng khiến cha nàng mất mặt. Đại sư huynh Tần Giang Nguyệt là người duy nhất nàng thực sự tin tưởng, nhưng khi nàng nhận ra người này đối xử với mình giống như với người khác, không có bất kỳ sự ưu ái đặc biệt nào, niềm tin đó cũng thay đổi. Nàng luôn thích ép Tần Giang Nguyệt phải lựa chọn giữa bản thân nàng và người khác, thấy Ôn Nhan và nữ nhi của chủ tiên phủ đều thích đại sư huynh, nàng hàng ngày bám lấy hắn không buông, yêu cầu Tần Giang Nguyệt phải chăm sóc nàng, bảo vệ chút lòng tự trọng đáng thương của nàng. Tần Giang Nguyệt chưa bao giờ từ chối nàng, ngay cả lần nàng yêu cầu hắn lau sạch đôi giày bị bụi bặm của mình, hắn cũng chỉ do dự một chút rồi làm theo. Sư phụ của hắn có ân dạy dỗ với hắn, tiểu sư muội là con gái duy nhất của sư phụ, là mối quan tâm lớn nhất của hắn, dù cho sư phụ không còn gì để dạy hắn nữa, hắn sắp sửa đi theo môn phái khác, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến lòng biết ơn của hắn đối với sư phụ. Và trong miêu tả của tác giả, hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy Tiết Ninh thực sự là một kẻ xấu không thể cứu chữa. Là thiên chi kiêu tử, thực tế hắn không thể đặt mình vào vị trí của Tiết Ninh để cảm nhận tâm trạng tự ti và nhạy cảm của Tiết Ninh. Nhưng điều đó không ngăn cản hắn tin rằng bản chất của nàng không xấu. Tâm tư của thiếu nữ rất nhạy cảm, đôi khi chỉ vì một hơi thở là bùng nổ. Nếu Tiết Ninh không phải là nữ nhi của sư phụ, cũng sẽ không bị so sánh với nữ nhi của chủ môn phái hoặc với Ôn Nhan. Cũng sẽ không mất mẹ ngay từ khi mới sinh. Nếu không có áp lực lớn như vậy, có mẹ bên cạnh đồng hành, có lẽ sau này Tiết Ninh sẽ không trở thành người như vậy. Dù sao đi nữa, vào những lúc có thể khiến nàng hạnh phúc, Tần Giang Nguyệt luôn cố gắng nhượng bộ nàng. Chính sự chịu đựng vô điều kiện này của hắn khiến mọi người trong tu chân giới càng ghét Tiết Ninh hơn. Làm sao mọi người có thể có cảm giác tốt đối với nàng khi họ thấy Bạch Nguyệt Quang trong lòng mình bị nàng chà đạp như vậy được? Vân Mộng Hạ Vũ đừng nói đến sau này khi Tần Giang Nguyệt trở thành đệ tử của người khác, không còn là sư huynh của nàng, thậm chí nàng còn không gặp được hắn nữa nhưng vẫn nhảy múa khắp nơi, ép cha nàng phải tìm cách đưa hắn trở lại để tiếp tục bị nàng bắt nạt. Đó có lẽ là lần duy nhất cha nàng là Tiết Tông từ chối nàng, cũng là lần duy nhất ông nổi giận với nàng. Nàng la hét đòi Tần Giang Nguyệt quay trở lại, mọi đệ tử trên ngọn núi đều có thể nghe thấy. Tiết Tông giận dữ đến mức quyết tâm nhốt nàng vào phòng kín, một lần nhốt là đến 49 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian đó, ông kiên quyết muốn mài giũa tính cách càn rỡ của nàng. Cuối cùng khi nàng ra khỏi phòng kín, Tiết Ninh trông có vẻ hiền lành hơn nhiều, nhưng chỉ có nàng và độc giả biết, 49 ngày trong căn phòng đã khiến nàng hoàn toàn chuyển mình, thậm chí cả cha nàng cũng bị nàng ghét bỏ. Khi cha mình qua đời, nàng không chỉ không đến nhìn mặt lần cuối, thậm chí còn cảm thấy thoải mái. Nàng lập tức dùng điều này để uy hát, y, ế, p Tần Giang Nguyệt thành hôn với mình. Tần Giang Nguyệt không lập tức đồng ý ngay, mà sau khi xử lý tang lễ của Tiết Tông, dưới sự khiển trách điên cuồng không ngừng của Tiết Ninh mới mơ hồ gật đầu. Ngồi trên mép vách đá nhìn xuống mây đen giông tố bên dưới cô Nguyệt Phong, một tia sét đánh xuống như thể đánh trúng đầu Tiết Ninh. Việc xuyên sách này đúng là chế độ địa ngục, may mà thời điểm nàng xuyên sách, nguyên chủ chưa thực sự làm ra chuyện xấu gì. Tình hình hiện tại dù giống địa ngục, nhưng ít ra cũng còn hy vọng. Dù quay lại cô Nguyệt Phong, Tiết Ninh cũng không từ bỏ việc tiếp tục gửi truyền âm cho Tần Giang Nguyệt, nhưng như thường lệ mỗi lần đều bị từ chối. Đêm đến, nàng trằn trọc không ngủ được, mỗi khi nhắm mắt lại là hình ảnh Tần Giang Nguyệt đầy mờ, á, u từ trên trời rơi xuống. Ma thần với hai chiếc sừng trên đầu, bóng dáng cao lớn có lẽ hơn 2 mét, phía sau là đám ma quỷ nhảy múa, tiếng cười lạnh lùng kiêu ngạo ngay cả trong mơ cũng khiến nàng toát mồ hôi lạnh. Tiết Ninh thở hổn hển tỉnh dậy, vỗ nhẹ vào NGC mình, từ đầu giường lấy ra phù truyền âm, thành thạo liên lạc với Tần Giang Nguyệt, như dự đoán lại bị từ chối. Thực sự tức CHET mất, truyền âm không qua, gửi thư càng không khả thi, cuối cùng không còn cách nào, giữa đêm Tiết Ninh lại chạy đến hồ sen nơi rùa thần nghỉ ngơi, vươn tay một cái, từ dưới đáy hoa sen kéo nó lên. Cách chương